Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, Kiếm Trận. Canh 3, Cung Mai nghi hoặc, nàng quay đầu nhìn về phía đứng bên cạnh Lãnh Phi. Đây là làm sao? Nàng trục nguyệt bộ có thể không lớn như vậy uy lực. Sở dĩ biểu hiện uy lực như thế, kỳ thực là Lãnh Phi âm thầm ra tay. Ở lúc này cực hàn vực sâu bên trong, Lãnh Phi chính là địa chủ, mượn đại địa mà truyền cho nàng sức mạnh. Tốc độ của nàng kỳ thực là hai người hợp lực, vì lẽ đó có thể trốn qua lục tìm cơ hội truy giết. Ngay cả như vậy, giao ra trục nguyệt bộ vẫn để cho nàng đau lòng. Trục nguyệt bộ uy lực không mạnh như vậy, nhưng nàng đã tu luyện mấy năm lâu dài, ở thế gian này đã là hàng đầu bộ pháp. Lãnh Phi chắp tay vọng thiên, có thể bắt lấy lục tìm cơ hội khuôn mặt, nhìn hắn giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt, biết ở chịu đựng lớn lao thống khổ, lúc này không khác nào ngàn đao bầm thây chi hình, cũng khó trách lục tìm cơ hội thống khổ. Hắn nhưng không hề đồng tình, trái lại cảm thấy thoải mái, muốn tiêu diệt Trảm Linh Tông, loại này gia hỏa không chết ai chết. Đây là ở rảo giết hắn. Lãnh Phi nhẹ giọng nói rằng, các nàng kiếm pháp ác liệt, hình thành một cái kiếm vòng đang không ngừng cắt chém. Lục tìm cơ hội không ngăn được. Lục tìm cơ hội vẫn là vô cùng lợi hại. Cung Mai nhẹ giọng nói. Lãnh Phi nói, đáng tiếc a, chạm lên Trích Trần Khuyết kiếm trận. Hắn đã ở phân tích Trích Trần Khuyết kiếm trận. Trong đầu cung điện bay ra một tia bạch quang, khuếch tán đến toàn bộ đầu óc. Hắn nhất thời lĩnh ngộ lúc này kiếm trận, tên là Chu Thần kiếm trận. Chỉ cần chí ít 3 người mới có thể kết trận. Nếu là 9 người đồng thời triển khai, uy lực đem tăng lên mấy gấp bội, càng thêm kinh người. Thế nhưng đáng tiếc, không phải là người nào đều có thể luyện lúc này Chu Thần kiếm trận. Chu Thần kiếm trận nhìn như đơn giản, hình như chỉ là một cái kiếm vòng, chỉ là vòng quanh xoay tròn liền có thể, không hề tinh diệu có thể nói. Kỳ thực Chu Thần kiếm trận huyền vi tinh diệu vượt quá tưởng tượng, là hóa phức tạp thành đơn giản. Người ngoài nhìn trái lại đắc ý, muốn tu luyện Chu Thần kiếm trận, cần được trước tiên tu luyện Chu Thần kiếm pháp. Luyện đến viên mãn cảnh giới mới có thể thành lập Chu Thần kiếm trận. Chu Thần kiếm pháp viên mãn sau đó, tự nhiên sẽ kết trận, không cần đơn độc tu luyện trận pháp, lẫn nhau trong lúc đó sẽ sinh ra huyền diệu cảm ứng. Tâm ý tương thông, ở Chu Thần kiếm trận chi hạ, có sức phản kháng sẽ bị tiêu di. Đây là Chu Thần kiếm pháp tạo thành Chu Thần kiếm trận, sau đó ngưng tụ thành đại tịch diệt ánh sáng. Vì lẽ đó kiếm trận bên trong, võ công mạnh hơn, cũng tương đương với phế bỏ võ công. Càng là phản kháng càng dãy giụa, sức mạnh tiêu tan càng nhanh. Hiện tại lục tìm cơ hội còn có thể gào thét, còn có thể dãy giụa. Chờ hắn muốn qua trong chốc lát này, hắn đã không có khí lực. Nhưng cắt chém còn đang tiến hành, Chu Thần kiếm trận sức mạnh không ngừng mà bóc ra từng mảng hắn một tầng sức mạnh. Một bên ở cắt chém thân thể hắn, da bay khắp, từng đạo bạch cốt âm u lộ ra, nhưng không thấy vết máu. Máu tươi bị sức mạnh vô hình bức trụ, không cách nào chảy ra. Đến sau đó, hắn há há mồm không phát ra được thanh âm nào đến. Bên trong thân thể đã hình thành vòng xoáy, không ngừng mà rút lấy hắn tất cả nội lực, sức mạnh, tinh thần, thậm chí tim đập, âm thanh phát sinh đòi hỏi chấn động cái họng. Nhưng lúc này một tia sức mạnh cũng không có, há mồm đều là cực gian nan. Lãnh Phi lung lay đầu than thở, đáng thương nhưng không đáng đồng tình. Loại này gia hỏa không biết giết bao nhiêu người, hiện tại chết rồi cũng là nên. Cung Mai nói, hắn sẽ không còn có bí thuật chứ? Lãnh Phi cau mày nói, các nàng nên có đề phòng. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, huyết quang phun ra bên trong, một đám mưa máu ở lục tìm cơ hội vị trí cũ. Hình như một đóa khổng lồ hồng hoa đang chậm chậm chán ra. Bốn nữ có chút chật vật phiêu rơi xuống. Quần áo đều dính một tia máu tươi, làm cho các nàng sắc mặt rất khó coi. Cái tên này ngược lại cũng thẳng thắn. Bạch Chỉ Hư nói, nàng dùng sức lau chùi tay áo bên trái một khối máu tươi. Đại lông mày nhíu lên, mũi ngọc tinh xảo nhíu chặt, một bức ghét bỏ dáng dấp. Lãnh Phi nói, Bạch cô nương, ta đến thôi. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Lãnh Phi đưa tay một chiêu, nhất thời một tia sáng trắng thuận theo mà tăng lên lên. Lược qua nàng tay áo bên trái, nhưng mà sau biến mất không còn tăm hơi. Bạch Chỉ đối với hắn cũng không phòng bị, biết hắn sẽ không hại chính mình. Đường Lan còn ở Trích Trần Khuyết bế quan đây. Nàng thấp đầu nhìn tay áo bên trái, đã trơn bóng như tẩy. Máu tươi biến mất không còn tăm hơi. Ồ, đây là cái gì bí thuật? Bạch Chỉ đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Lãnh Phi cười nói, chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu thuật, đối với băng tuyết vận dụng mà thôi, không đáng nhắc tới. Cái này tốt, Bạch Chỉ vội hỏi. Lãnh Phi nói, này thuật mặc dù được Bạch cô nương nhưng dùng không ở trên. Bạch Chỉ thất vọng nói, cái kia liền quên đi. Trình Giao Y từ tốn nói, vì sao Bạch sư muội dùng không ở trên? Há, đây là ta Trình sư tỷ, đây là Kinh sư tỷ, đây là Tần sư tỷ. Bạch Chỉ nhất chỉ tay các nàng ba cái. Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười. Lãnh Phi, vì sao Bạch sư muội dùng không ở trên thủ pháp này? Trình Giao Y hiếu kỳ nói, lẽ nào chúng ta không học được? Chỉ có ở cực hàn vực sâu mới có thể triển khai. Ra khỏi nơi này ta cũng triển khai không được. Lãnh Phi lắc đầu nói. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, địa ở trên một tia sáng trắng bay lên, đứng ở hắn tay ở trên nhưng là một đoàn nước, nhưng trong suốt cực điểm óng ánh long lanh. Nó lần thứ hai hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía Trình Giao Y vạt áo. Trình Giao Y cũng không né tránh, tùy ý bạch quang vút qua mà qua, nhưng mà sau vạt áo nơi trơn bóng như tẩy, không còn nữa vết máu. Đây là cực hàn chi khí trong nháy mắt mang đi máu tươi. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, cười chê rồi, vô cùng kỳ diệu. Trình Giao Y nhẹ nhàng điểm đầu, nàng mơ hồ rõ ràng trong này huyền diệu, tự nghĩ là làm không đến một bước này. Không cách nào đạt đến như vậy khống chế lực lượng. Lãnh Phi, ngươi chính là ở đây bế quan. Bạch Chỉ trái phải đánh giá, điểm điểm đầu, quả nhiên là bế quan địa phương tốt. Nơi này linh khí tinh khiết mà tinh khiết, hơn xa qua Trảm Linh Tông nơi đó. Ở đây bế quan hơn xa bên kia. Không trách hắn muốn chạy tới nơi này, đổi lại mình cũng như thế. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Nơi này là cực hàn vực sâu. Cực hàn vực sâu, Trình Giao Y nhẹ nhàng nói rằng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hồ Nhiễm Trần kiếm khí có người nói chính là dừng lại ở cực hàn vực sâu. Đáng tiếc thiên thần nhóm tìm tòi qua sau đều thất vọng mà về. Lãnh Phi nói, đa tạ bốn vị cô nương, vậy ta tiếp theo bế quan, sao không đi Trích Trần Khuyết? Trình Giao Y nói, chúng ta lưu ở chỗ này, ngươi đi mặt trên bế quan đi. Lãnh Phi lung lay đầu, vẫn là ở lại đây tiến triển càng nhanh hơn, đi đến qua tốn thời gian. Hắc, Trình Giao Y bật cười, lắc đầu đánh giá bốn phía. Cực hàn vực sâu tuy nói linh khí tinh khiết, nhưng so với Trích Trần Khuyết nhưng chênh lệch mấy gấp bội. Làm sao có khả năng càng nhanh hơn? Lãnh Phi cười không nói. Hắn ở cực hàn trong vực sâu tu luyện, toàn bộ cực hàn vực sâu đều ở trợ chính mình, có thể nói tiến cảnh thật nhanh. Một cái thiên địa gia trì, hơn xa qua Trích Trần Khuyết. Cứ việc Trích Trần Khuyết linh khí càng dồi dào, vẫn cứ so với nơi này. Cái kia được thôi, người tựu tiếp tục bế quan. cao gầy đầy đặn nữ tử trầm giọng nói, chúng ta trước hết lưu hạ thôi, Kinh Thần Cung không sẽ bỏ qua, nếu như chết một cái tầm thường đệ tử, Kinh Thần Cung khả năng không thèm để ý, để các đệ tử chính mình báo thù, có thể lục tìm cơ hội không phải tầm thường đệ tử. Tiềm lực vô cùng, hiện tại đã là cao thủ hàng đầu, tương lai có thể trụ cột, loại này đệ tử chết rồi, bọn họ há sẽ bỏ qua, nhất định còn có thể phái càng nhiều cao thủ hàng đầu hạ xuống trả thù. Đa tạ Tần sư tỷ, Lãnh Phi ôm quyền, cái kia ở hạ liền bế quan đi tới, hắn dứt lời biến mất, Bạch Chỉ Hư nói, chạy trốn cũng nhanh, nàng không nghĩ đến Lãnh Phi nói đi là đi, không chậm trễ chút nào, bốn cái mỹ nhân tuyệt sắc ở trước mắt dĩ nhiên không chút nào không lưu luyến, không muốn nhìn thêm vài lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.